không phải tương truyền đã chết vào 150 năm trước rồi sao? Hắn này cũng đã 3.800 tuổi, như cũ chưa tọa hóa, còn lợi hại hơn Thiên Yêu Mộ Mỗ gấp trăm lần. Trung ương chiến trường, Nhân Chủ Ấn và Thiên Yêu Bảo Luân va chạm với nhau như hai vũ trụ cổ xưa tàn biến. Đây là cảnh tượng hủy diệt núi sông, nghịch chuyển muôn đời. Nhưng Nguyên Thủy thuở khai thiên lập địa, nhưng Nguyên Thủy vạn vật quỳ hồi. Ở xa xa, đám người Diệp Phàm, Y Khinh Vũ, Lệ Thiên đều rung động. Vương giả đại thành quả thật là khiến cho người ta phát khiếp. Thần năng như vậy thì ai có thể quyết đấu đây? Quả nhiên như vậy, vì một tờ cổ kinh tiên ra, vương giả vốn tưởng đã chết, này lại thức tỉnh ư. Yến Nhất Tịch thản khẽ một câu. Thực lực đạt tới cảnh giới bậc này, muốn đánh động bọn họ thì chỉ có thể là trường sinh và siêu thoát. Trang cổ kinh này nếu luyện thành có thể khiến người ta bất tử, bọn họ tất nhiên sẽ muốn ra tay tranh đoạt. Cự thủ màu vàng đánh xuống như là từ vực ngoại đánh tới, va chạm với Thiên Yêu Vương, hai người giao phong kịch liệt, không có chút nhân nhượng. Đây là một trận chiến sinh tử cấp vương giả. Bảo ấn do thần ngân khắc thành sáng lạng như là ánh sáng huyền thủy, Thiên Yêu Bảo Luân do tiên thiên đạo tinh hóa thành rực rỡ như mặt trời, đối chọi gay gắt. Vô cùng sáng lạng rồi lập tức là hắc ám vĩnh hằng. Một kích của hai người như khiến cổ đạo thành không. Khoe miệng của Thiên Yêu Vương tràn ra một lũ máu huyết, liên tiếp lùi về sau mười mấy bước, thân thể liên tục lay động. Tuy nhiên hắn không chịu buông tha nửa trang cổ kinh trong tay. Mà cự thủ màu bạc cũng xuất hiện vết nứt, chậm rãi lùi về phía sau một trượng xa. Tuy nhiên cũng không qua lo lắng, từ đó cho thấy sự cường đại và đáng sợ của hắn. Nhân Vương, người còn chưa chết ư? Bên kia, Kim Bồ Vương tóc tai rối bù, chậm rãi đi tới. Cả mặt đất trung chuyển như một ma thần. Trời ơi, hắn là Nhân Vương, không ngờ còn chưa có chết. Yến Nhất Tịch giật giật mình, vốn tưởng rằng Nhân Vương điện che giấu một gã đầu sỏ tuổi cao khiến người ta kinh hãi, nhưng không ngờ đây lại là một nhân vật vô cùng có thần phận. Còn Kim Bồ Kiều ngạo ngươi, 2.000 năm trước tới Nhân Vương điện ta dương oai. Nếu không phải ta đang trải qua thương thế vì tán công thì há có thể cho người dương oai chứ? Chủ nhân cự thủ màu bạc trầm giọng nói. Kim Mộ Vương này hơn 3.700 tuổi, tung hoành một đời. Khi cường hoành, hắn dám đi tới Nhân Vương Điện cướp đoạt thần nữ bọn họ, tạo ra một truyền kỳ rất nổi danh. Cũng vì trận chiến đó mà hắn thương tổn căn cơ, bế quan hơn 2.000 năm. Người khác không biết đối thủ của hắn trong trận chiến đó là ai, cho đến lúc này mới tra ra manh mối. Dù người tấn công, nhưng lại ký thác nguyên thần trong thần nữ kia, cho ta một kích đáng sợ bất ngờ, khiến ta thiếu chút nữa hình thần câu diệt, phải bế quan 2.000 năm mới khỏi được một chút. Kim Bồ Vương lạnh lùng nói, nếu như gặp lại, lần này ngươi đừng hòng rời đi. Nhân Vương lạnh giọng nói tiếp, khẩu khí của ngươi đúng là quá lớn rồi đó. Thiên Điều Vương hô hấp vững vàng, thường thế khôi phục, tóc tím bay búa, thân ảnh cao ngất, từng bước mà bước tới. Ta dù cho đã già, nhưng đối với điều này vẫn rất tin tưởng đó. Nhân Vương lên tiếng, cự thủ màu bạc lại đánh tới phía trước. Đúng là Nhân Vương. Hai mắt của Y Khinh Vũ lóe ra hào quang, dường như rất giật mình. Một người tưởng đã chết 2.000 năm rồi mà lại còn sống sờ sờ. Còn có những chuyện kinh nhân như vậy, cho thấy mỗi đại cổ giáo đều vô cùng thần bí và đáng sợ. Nhân Vương thể là một loại thể chất vô cùng khủng bố, bằng không dùng cái gì dám nhận lấy cái tên này. Tục truyền, dù cho mấy vạn năm cũng không nhất định xuất hiện một người, có thể chất cực kỳ, có hy vọng chứng đạo, là một loại truyền kỳ trong thế gian. 3.000 năm trước, Nhân Vương Điện sinh ra một đứa nhỏ khiến bọn họ mừng rỡ như điên. Cả giáo vô cùng hân hoan, đây đúng là do công trời ban ân. Nhưng mà, đứa nhỏ này lại gặp rất nhiều tai nạn, chưa đủ trăm ngày đã bị người ta ám toán. Mãi tới 309 tháng sau thì mới được cứu sống. Trong lúc đó, hắn lại bị người ta dùng cấm thuật phá đi luân hải, bị thương tiên thai, gần như phá hết đoạn đường sau trúc cơ khiến bọn họ không còn tuyệt vọng. Nhân Vương Điện vì thế mà vô cùng tức giận, thanh tẩy hết thảy những người đáng nghi trong giáo, khiến máu chảy thành sông, thi thể hài cốt quá vạn, là một đoạn năm tháng đáng sợ nhất của đại giáo này. Cuối cùng, bọn họ rốt cuộc dùng cổ pháp khiến đứa nhỏ trưởng thành lên, khi còn trẻ đã uy chấn thiên hạ. Nhưng vận mệnh Nhân Vương thể thật sự không may mắn, vì luân hải và tiên thai bị phá mấy lần mà phải tấn công. 2.000 năm trước là lần nghiêm trọng nhất, vừa lúc Kim Ô Vương đã đi tới Nhân Vương Điện cướp thần nữ. Truyền thuyết nói rằng không lâu sau thì hắn chết mất, không lưu nổi, hận đi. Biến mất hơn 2.000 năm, lại xuất thế, Nhân Vương đã hơn 3.800 tuổi rồi, nhận định chấn nhiếp đương thời. Lệ Thiên thở dài một câu rồi nói ra, trách không được, người tự tin như thế.

thần sắc của Thanh Cổ đạo nhân bình đạm ngay. Tối nay có thể nói là lúc hội tụ của những người trưởng đã chết. Những người chúng ta đều được cho rằng đã chết ít nhất là 800 năm trước đây, thậm chí là hơn ngàn năm trước đây. Quang Huỳnh Vương cất tiếng nói. Quả thật thần linh cổ kinh khiến rất nhiều vương giả đại thành chết đi nhiều năm lại sống lại, tụ tập giao chiến. Xa xa, bọn người Y Khinh Vũ nín thở, lặng yên quan sát. Đây là một hồi sự kiện kinh nhân. Đáng tiếc, chúng ta đúng là không đủ tư cách, bằng không cũng phải cướp đoạt một phen. Đó chính là tiên kinh đấy, thật khiến cho người ta đỏ mắt mà. Lệ Thiên nghiến răng rồi nói, cơ hội sẽ nhanh tới thôi. Doãn Thiên Đức sẽ ra tay, chúng ta làm Doãn Thiên Đức thứ hai vậy. Diệp Phàm nói, bảo mấy người chuẩn bị sẵn sàng. Hắn phân biệt thần nữ lô và quảng hàn khuyết trên hai lòng bàn tay. Một cái là thần lô chí dương, một cái là bảo khuyết chí âm, đều là căn nguyên tiên thiên, lập tức lưu động âm dương nhị khí, khiến hắn thoạt nhìn giống như một thần bình thượng cổ, tràn ngập một cỗ quang huy bất hủ, khiến người ta run sợ. Dưới ánh trăng, phù hóa tiền nhài mờ ảo vô cùng, mấy đại vương giả giao chiến, thần vực bí thuật thượng cổ, đạo ngân đồng loạt hiện lên vô cùng kịch liệt. Sau khi Thanh Cổ đạo nhân hạ xuống, đầu tiên là vẫy tay một cái, hút tới một đạo nguyên thần từ trong người chính đức đạo nhân. Mọi người vô cùng kinh dị vì trong nguyên thần này dường như có một hồn. Chính đức đạo nhân trần thật đáng sợ. Đáng tiếc lại gặp phải Doãn Thiên Đức, có thể lưu lại một đạo nguyên thần là khá lắm rồi. Yến Nhất Tịch cất tiếng nói, không lâu trước đây, bọn họ nhìn thấy một đạo thần hồn chạy ra, tránh thoát khỏi một kiếp. Trong nguyên thần còn có một hồn khác, Tam Khuyết đạo nhân của mình lĩnh cổ đạo quan quả nhiên đáng sợ. Y Khinh Vũ giật mình. Tam Khuyết đạo nhân của Trường Sinh Quan đích xác tù chất ngút trời. Thế nhưng cũng không có gì đặc biệt đâu, đúng không? Lệ Thiền không để ý mà nói. Người không biết Tam Khuyết đạo nhân rồi. Thế gian này có rất ít người biết bí mật của người này. Mà nay hắn còn chưa đạt tới viên mãn. Mấy trăm năm sau thì khó coi lắm. Y Khinh Vũ nói ra một bí mật kinh nhân. Như thế nào là Tam Khuyết? Là ám chỉ tiết ba hồn. Hắn thuở nhỏ được quan chủ mình lĩnh cổ quan, đạo quan lựa chọn ra, thích hợp học bí điển vô thượng của bọn họ, khiến cao thủ tuyệt thế khác phụ trợ. Ba thần hồn của hắn phân biệt ký sinh ở trong cơ thể hai vị cao thủ cái thế khác, tiến hành tầm bổ và đạo hóa. Đến một ngày, chúng sẽ quy về bản thể. Tới lúc đó, hắn chính là một đạo nhân hoàn chỉnh, vô khuyết. Có loại bí thuật này sao? Diệp Phàm tỏ ra kinh dị. Một khi trở thành đạo nhân vô khuyết, hắn sẽ tự động trở thành lĩnh chủ nhân mình lĩnh. Tuy nhiên, đó là chuyện mấy trăm năm sau. Hiện tại lại không quá đặc biệt. Hắn tu luyện chính là trường sinh kinh viễn cổ. Rất là tốn thời gian đấy. Nói như vậy, một hồn khác trong đạo nguyên thần vừa rồi là của Tam Khuyết đạo nhân sao? Thành Cổ đạo nhân ra tay, mở ra trường sinh quyết. Mặt biển nổi sóng, vô lượng tinh khí từ trong lòng biển nổi lên, sinh sôi mãnh liệt không thôi. Quang Minh Vương điểm tay ra, một đạo tiên quang bất diệt bay tới. Đây là tiền thiên quang minh khí của hắn, thần thuần có thể làm tan biến các loại bí thuật. Trong biển rộng bốc lên ức vạn đạo khí trời, khắp đại dương như đang thiêu đốt. Thanh Cổ đạo nhân cũng điểm tay ra, hơn vạn cơn sóng tinh khí vọt tới và chạm với thần quang, cũng không phải quá kịch liệt, không hề đáng sợ bằng cuộc chiến của nhân vương bên kia. Lệ Thiền cất tiếng nói, bọn họ chỉ mới đang thăm dò nhau mà thôi, tiếp theo mới là quyết đấu sinh tử. Diệp Phàm cũng cất tiếng nói, quả nhiên một cảnh tượng kinh người lập tức xuất hiện. Hai người đối trưởng, hư không sụp đổ mài một. Nếu đời này không phải là Vũ Hóa Tiên Nhai thì đã sớm bị hủy diệt từ lâu. Công kích của bọn họ vô cùng kinh người, đánh xuyên qua thời không, phá ra một đường hầm, xuyên qua sát trận thượng cổ do 18 cổ thuyền tạo ra, cũng tránh thoát thánh binh trưởng sinh cổ đạo quan. Hai người phá toái hư không như vũ hóa phi tiền vậy. Bọn họ hiện ra phía trên mặt biển, rời khỏi phiến chiến trường kia. Một kích kinh thế lại tạo ra một thông đạo, lấy lên từng mảnh nhỏ thời gian. Lực lượng thật đáng sợ, người như vậy quá cường đại, không thể dự lượng được. Đây mới chân chính là vương giả đại thành, lúc nãy cũng chỉ là trêu đùa mà thôi. Hai vị đại cao thủ hiếm có đối thủ đương thời đứng đối diện nhau, tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng sát khí vô hình mãnh liệt, lại một tiếng nổ lớn vang lên, cả hai tiếp tục lao vào nhau. Thành Cổ đạo nhân phóng ra thần vực, Trường Sinh Kinh ẩn chứa tự nhiên chỉ đạo, biển xanh liên miên, cả Đông Hải đều như biến thành tràng vực của hắn. Quang Minh Vương hét lớn một tiếng, toàn thân nở rộ thần huy, quang minh thần vực bây giờ xuất hiện, sáng chói lóa mắt như một thần hoàn bao phủ, bất hủ vô cùng. Đây là một trận chiến kinh thế, hai bên không hề lưu thủ, dùng thần vực đại chiến, mỗi lần va chạm đều khiến thiên địa như quay về thời hồng hoang. Đây là quyết đấu về đạo,

Doãn Thiền Đức lấy ra một cái đạo quán đứng thẳng trên vũ hóa tiên nhai, khiến Diệp Phàm lúc đầu còn tưởng là thôn thiên bà quán, sau nhìn lại thì mới nhận ra là không phải. Nhưng trong nháy mắt, hắn liền chấn kinh, trên đạo quán này có một chữ phong là văn tự tiên tần cổ, đến từ một tinh không khác. Doãn Thiền Đức mở ra đạo quán, lập tức có một loại ổ quang vọt lên, nối liền trời và đất, một đầu man ngưu thật lớn xuất hiện, như muốn áp tháp thiên địa, sừng sững giữa hư không. Cả người của nó tỏa ra, da lồng sáng bóng như là sa tanh, hai sừng như là thoát đao, mạnh mẽ hữu lực như có thể khai thiên đập địa. Đây là một con thanh ngưu thật lớn, nó phát ra một tiếng ngưu hống, lập tức cuồng phong gào thét, cạt bài đá chạy, cảnh tượng dọa người. Trong nháy mắt, hắn hóa thành một cự hán khôi ngô, hùng tráng với một chiếc sừng trên đầu, toàn thân đầy ngưu mao màu xanh. Trên khuôn mặt vẫn giữ mắt ngưu, mũi ngưu, hóa hình không hoàn chỉnh, mây đèn quấn thân của hắn. Diệp Phàm lúc này ngây cả người, đây đúng là một ngưu vam vương vô cùng cường tráng. Ngưu thần vương ta cuối cùng cũng đi ra. Một tiếng gầm nhẹ vang lên như tiếng sấm rền chấn động thiên địa. Không chỉ nói mấy vị vương giả đại thành, chính đại Doãn Thiền Đức cũng run sợ. Một tay hắn cầm đảo quán, một tay cầm đạo giản, hết nhìn đi lại nhìn lại, rồi nhìn lên con măng ngưu kia. Rời khỏi hàm cốc quan, tây hành, đây đã bao nhiêu năm sau rồi. Vị ngưu thần vương này lẩm bẩm một câu. Xa xa, Diệp Phàm thiếu chút nữa phải nhảy dựng lên. Đó có phải là con trâu kia không? Lúc này trong lòng hắn đổi sóng, cảm thấy vô cùng khó tin. 2.500 năm trước, lão tử rời hàm cốc quan đi về phía tây, từ khí hạo đáng 3 vạn dặm, biến mất khỏi Trung Quốc cổ. Chẳng lẽ danh từ hàm cốc quan có ý nghĩa khác sao? Lão tử cưỡi trâu đi về phía tây, dựa theo trước mắt mà xem thì chính là đi vào tình vực. Tây xuất hàm cốc quan, đi qua Bắc Đầu, đi tới tử vi cổ tình vực. Như vậy, một đường tây hành thật đúng là đủ kinh người. Diệp Phàm nhìn chằm chằm con trâu này, thầm nghĩ chẳng lẽ nó đúng là tọa kỵ của lão tử bị phong ấn trong đảo quán này sao? Không, không thể nào có chuyện này xảy ra. Tọa kỵ của lão tử, một con thanh ngưu thật lớn hóa thành đầu trâu thần người, khôi ngô cao lớn, âm thanh như tiếng rống ù ù rung động. Tây xuất hàm cốc quan, lão ngưu ngủ say nhiều năm, giờ đã là năm nào rồi? Âm thanh của con thanh ngưu như tiếng sấm, đứng dưới đêm trăng quét mắt nhìn bốn phía. Những người nơi này ai ai cũng ngẩn người. Đây tuyệt đối là một vương giả đại thành, nhưng không ngờ quái dị như vậy. Ai đã phong ấn hắn chứ? Doãn Thiền Đức cũng suy nghĩ thất thần. Hắn hiển nhiên có chút hiểu biết với đạo quán, nhưng thật ra một kẻ to con thế này đúng là ngoài ý nghĩ. Đạo giản trong hắn có ghi lại một ít tình huống liên quan, bằng không hắn cũng không xuất ra đúng lúc này. Nhưng hắn chỉ nhận không thể nắm lấy cổ con trâu này mà hỏi cho rõ ràng. Nhân vương, Kim Ô Vương ngừng tay, dù sao một đạo ngưu mà xuất hiện giữa bọn họ cũng là một uy hiếp không nhỏ, không tiếp tục giao đấu nữa. Phía xa xa, Thanh Cổ Đạo Nhân và Quang Minh Vương vẫn tiếp tục giao chiến, không hề bị ảnh hưởng, dốc hết sức sở học ra, quyết phần sinh tử. Ngưu ca! Diệp Phàm rất muốn hồ lên một câu như vậy. Đây chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người, không, phải nói là một con trâu tức tử tình không khác. Tuy nhiên, hắn thủy chung vẫn nhẫn nhịn xuống. Dù sao nơi này còn có mấy vương giả đại thành, tuy con trâu này cũng có cảnh giới vương giả, nhưng hơn phần nửa không thể một mình chiến quần hùng, lực áp trừ vương được. Hơn nữa, nó do Doãn Thiền Đức phóng xuất ra, có lẽ còn bị đối phương khống chế, hơn phần nửa sẽ sinh ra biến cố. Diệp Phàm chỉ có thể quan khán từ xa, dù máu huyết sôi trào cũng đành phải bình tĩnh chờ đợi. Người là ai? Kim Mộ Vương hở hững hỏi, dù tới tên một nhân vật cường đại, nhưng hắn vẫn vô cùng lãnh khốc như một yêu thần chuyển sinh. Ngưu thần vương, chưa từng nghĩ nói qua. Thế nhưng, đến từ nơi nào, chẳng lẽ là tán tu hải ngoại chăng? Toàn thân của nhân vương lóe sáng, chân đạp tường vân vô cùng uy nghiêm. Thành ngưu này rốt cuộc trở nên trầm tĩnh, một đôi ngưu nhãn thật lớn nhìn quanh rồi nói. Ai triệu hoán bản vương ra đây? Ồ, thì ra là ngươi à? Hắn nhìn thẳng Doãn Thiền Đức, thấy đạo quán trong tay hắn, liền chắp tay sau lưng cẩn thận nhìn. Nói đi, muốn ta làm gì? Lão ngưu không phải là chân thân, chỉ có một canh giờ, nhưng người cứ yên tâm, bản vương pháp lực vô biên có thể hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Thanh ngưu này nghiêm trang, uy nghiêm vô cùng, như biến thành người khác. Mong ngưu vương ra tay, cướp lấy nửa tràng bảo kinh kia. Thanh ngầm Doãn Thiền Đức trầm thấp khan khan, hắn lúc này đã trấn định trở lại. Dù thanh ngưu này có chút quái dị, nhưng cũng không vì vậy mà hắn dao động tâm tư. Được, bản ngưu lưu lại chiến lực một canh giờ là phong gương người kế thừa chết non tham dự hội đại hiểm. Xem ra, người không phải cần thủ hộ, để bản vương hoàn thành tầm nguyện của ngươi. Thành ngưu này nói ra, sau đó rống lớn một tiếng, mặt biển dậy sóng ào ào xô bờ. Khoác lác, Kim Bồ Vương hở hững, sắc mặt không hề thay đổi. Khẩu khí thật lớn quá đi. Nhân vương cũng cười lạnh. Các người dám khinh thường bản vương, nhiều năm không xuất thế, sau thời đại Hàm Cốc Quan cũng không còn ai nhận ra ta rồi. Đầu thanh ngưu này hử lạnh, sau đó phát ra ầm bà mang ngưu. Hống một tiếng rống lớn vang lên, tình tú đầy trời như phải rơi xuống đất. Thần uy khiến người ta cực độ sợ hãi, tuyệt đối là vương giả đại thành tuyệt đỉnh. Một phân thân lưu lại, không ngờ có thực lực như vậy, thật đúng là dọa người. Ngưu vương đại thành 2000 năm trước, nếu còn sống, nhất định sẽ càng đáng sợ. Kim Ô Vương chấn động tay phải, một vũ dực màu vàng thật lớn sáng lạng như tiền kim hiện lên, vỗ ra cuồng phong bạo vũ áp chế âm bà này. Không phải chỉ là nửa trang cổ kinh sao? Ô, là do hoàng huyết xích kim luyện thành, khí phách thật lớn. Năm đó chúng ta tìm khắp thiên hạ cũng không tìm thấy chút nào. Thành ngưu trừng mắt, vung một bàn tay khổng lồ tràn ngập đông lá, chụp về phía trước. Ở xa xa, không trung, tâm thần của Diệp Phàm thật không bình tĩnh. Đó chính là tọa kỵ của một vị cố nhân, đó đại trí tuệ của Trung Quốc, chính là Lão Tử. Qua 2000 năm lại hiện hóa ra ở tinh không này, thật khiến cho người ta sợ hãi. Keng một tiếng, Kim Bồ Vương ra tay, rõ ràng rất lãnh khốc, há mồm phun ra một thái chi tinh chi, hóa thành một gốc phủ tàng thần thụ màu vàng, lóe ra quang hoa đầy trời, bắn thẳng về phía đại thủ của Thành Ngưu. Ngưu Thần Vương kêu lên một tiếng, phun ra một ngụm bạch khí, hóa thành một mảnh thần ngân của đạo, bay tới ngăn cản phủ tàng thần thụ. Bất kể là phủ tàng thần thụ hay đạo ngân đều là tiếp xúc của đạo, là lý giải về đạo của vương giả đại thành, dùng một loại tối căn nguyên quyết đấu. Hôn quyền nhất khí, đại lực Ngưu Vương công. Một tiếng rống lớn lại vang lên, đầu trâu thân người của hắn hóa lớn như một ngọn núi sừng sững giữa hư không, yêu khí ngập trời. Từ điều này có thể thấy được uy thế khủng bố của Thành Ngưu, khiến Kim Ô Vương trong yêu thần chuyển thế cũng cảm thấy phải cố hết sức. Hắn chưa từng gặp phải vương giả nào có lực lượng mạnh mẽ như vậy, chỉ riêng lực lượng mà nói thì cũng khiến cho hắn khó có thể chịu đựng nổi. Kim Ô Vương huy động ổ xí Lưu Cơm Đảng, trực tiếp tế ra Thánh Bình Viễn Cổ, loại uy thế khủng bố này lại hiển lộ, áp tháp trừ thiên vạn cổ. Thành Ngưu rống to một tiếng, nơi hiện tại, bây giờ hơi hiện ra vẻ kinh hãi, hắn không thể không tránh đi phong mang, ngay cả 18 chiến thuyền cũng phải chật vật tránh né. Tiểu tử, đem Thanh Bình đưa cho ta, bản vương còn chưa phải thánh nhân, còn cần tới nó dùng. Doãn Thiên Đức lúc này lặng lẽ truyền âm nói gì đó với hắn, lập tức khiến hắn khinh thường. Đã biết người không được tốt đẹp gì, bỏ đi, chức trách này xong thì bản vương cũng theo gió mà tan, mắt không thấy, tâm không phiền nữa. Hắn rất nhanh đi tới trước người Doãn Thiên Đức, dường như thu lấy một kiện thánh binh, nhưng lập tức thu vào trong cơ thể, không hiện rõ thế gian, dùng nó để đối kháng ô xí Lưu Kim Đảng. Doãn Thiên Đức dường như lại nói gì với Thanh Ngưu, rồi chợt biến mất tại chỗ. Yên tâm, chỉ cần thánh binh trên tay, cả thiên hạ là của ta, nửa trang cổ kinh này tất vào trong tay ta. Thanh Ngưu đại phát thần uy. Tên khốn kiếp Doãn Thiên Đức đúng là muốn làm gì chứ? Hắn không ngờ gọi ra một ngưu mà vương, đúng là không có thiên lý mà. Lệ Thiền căm hận nói. Mấy người Yến Nhất Tịch lại không nói gì. Lão Tử, Thích Ca Mâu Ni, các người rút cuộc đi đâu, để lại một dấu chân thế này sao? Diệp Phàm suy tư, sự việc hôm nay khiến hắn rất chấn động. Nguyên chủ nhân của Bát Cảnh Cung rút cuộc có lai lịch như thế nào? Đây là con trâu của hắn sao? Lệ Thiền cất tiếng hỏi. Hắn nghe Diệp Phàm tự nhủ rất nhiều, cũng nghĩ ra đổi chút. Hắn tới từ một chỗ tình không khác, là một vị cố nhân ở cố hương ta. Chuyện đã xảy ra rất lâu rồi, khi nhận thức của ta cũng điền đảo. Diệp Phàm than khẽ, sau đó đột nhiên biến sắc. Không ổn, chúng ta nên động thủ thôi. Cùng lúc đó, Y Kinh Vũ cất tiếng nói, Doãn Thiên Đức có thể đi đoạt nửa trang tiên kinh còn lại. Không tính nhiều như vậy, hiện tại phải ra tay, bằng không hơn phân nửa trang thần linh cổ kinh còn lại sẽ bị Doãn Thiên Đức mưu đoạt mất. Yến Nhất Tịch nhìn chằm chằm hư không trên mặt biển. Lúc này động tác của Thành Cổ Đạo Nhân và Quang Minh Vương dường như chậm lại, do đại chiến mấy ngàn hiệp nên cả hai đều có vẻ mệt mỏi. Đột nhiên dị biến phát sinh, nửa trang cổ kinh mà Quang Minh Vương đoạt được liền phát ra ánh sáng màu đỏ đầy trời, vô cùng chói mắt, lập tức chạy ra khỏi bàn tay của hắn. Nửa trang hoàng huyết xích kim truyền ra tiếng phượng hót hoàng minh, một đường tường vân từ bên trong hiện ra, hóa thành một đạo thần ảnh cầm nó bay đi. Nhật khí hóa tam thanh, Diệp Phàm trầm giọng nói. Quang Minh Vương thét dài, miếng ăn trên miệng còn bị cướp mất, khiến hắn tức giận vô cùng, bắn ra Quang Minh thần thuật.